Chương 105, minh bạch nguyên do, cầu đặt, cầu hoa hoa, cầu bình giá cả. Sen Trích Trấn, vốn nên thiên chi kiêu tử hăng hái hoa liên minh quán quân cùng tứ đại thiên vương, lúc này tất cả đều giống như là đấu thất bại gà trống ủ rũ cúi đầu. Nguyên bản còn đối với bọn họ kỳ vọng cao Sen Trích Trấn rủn xa lúc này đã là hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng làm sao có thể đủ tưởng tượng ra được, thậm chí ngay cả liên minh chiến lược mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của người ta. Thua thiệt chính mình còn muốn không tự lượng sức đi bắt người. Nàng biết mình đã xong, mặc kệ đối diện cái kia thoạt nhìn không phải rất lớn thiếu niên kết quả cuối cùng như thế nào, nàng cũng là tuyệt đối sẽ bị gia tộc từ bỏ. Dù sao đối phương thực lực quá mạnh mẽ, gia tộc không thể là nàng đi rước lấy một cái lợi hại như vậy địch nhân. Mà tứ thiên vương một trong hữu cùng cả rèn có thể nói là nhất không thể nào tiếp thu được nhóm người mình dĩ nhiên 30 con chủ lực bổ kẹ mẩn thậm chí ngay cả nhân ra hai con bổ kẹ mẩn đều không thể làm bị thương, cuối cùng tức thì bị một kích toàn bộ giết trong nháy mắt. Nhìn những cái này vì ngăn trở bạn cùng giả cháo đại sóng thần cùng hắc ám long gió cuốn mà trực tiếp bị thương nằm trên mặt đất ngổn ngang bổ kẹ mẩn, những cái này vốn là bọn họ kêu 12 ngạo, nhưng bây giờ chỉ là một chuyện tiếu lâm bổ kẹ mẩn. Trong lòng có thể nói là đủ loại cảm xúc. Đây chính là siêu thần thú thực lực sao chúng ta thật có thể ngăn trở sao hữu bọn họ lúc này đã mê mang. Ngược lại là lạn sở cùng bờ Juno đã khôi phục thần thái, dù sao hai người đều là có nhiều va chạm mở xã hội, hơn nữa khí thế bọn họ cũng biết sự tình chắc chắn sẽ không phát sinh bết bắt nhất tình huống, nhưng là vậy chưa từng có với lạc quan, nếu như những cao tầng kia đột nhiên đầu rút, hoặc là đầu bị cửa kẹp đâu được rồi. Các ngươi cũng nên na ho đủ rồi, tất cả đều xe ho ngay cho ta, đừng tới phiền ta. Cả dù hạ chỉ là nhìn thoáng qua những cái này đã từng bị vô số người sùng bái, thế nhưng lúc này lại giống như là gặp rủi ro nhân viên tứ thiên vương cùng quán quân. Rất là bình tĩnh nói. Cả dù hạ thành thật mà nói, lần này mấy người chúng ta thật sự chính là bị bại cực kỳ hoan á bởi vì đến hiện tại bọn họ căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, kết quả là bị người quét ngang. Lạn sở sắc mặt sầu khổ hướng về phía một bên lãnh đạm cả rủ hạ nói rằng. Nói đứng lên thật vẫn giống như là lạn sở nói như vậy, bọn họ 5 người đến hiện tại cũng không phải tin tưởng chuyện duyên cớ. Kết quả là bị người đánh bại. Chỉ có thể nói, cả rủ hạ thực lực bây giờ đã quá cường đại. Cả rủ hạ nghe xong độ nói cũng là nhíu mày một cái, mặc dù có chút tin tưởng độ nói, nhưng là vẫn bày ra một bộ bá đạo dáng vẻ, trực tiếp hướng về phía lạn sở bọn họ nói ra. Đó chính là các ngươi vấn đề, không liên quan ta sự tình, muốn đánh muốn cùng nói chuyện, ta tận lực buổi tiếp. Ta ngày mai hy vọng có thể đạt được đáp án. Sau khi nói xong liền xoay người ly khai. Bạn cũng sắp dị độ không gian rút về, sau đó cùng giả cho cùng nhau thủ vệ nơi đây. Đương nhiên theo dị độ không gian rút về, cái kia nguyên bản bị đại sóng thần cùng hắc ám long gió cuốn cùng với trong chiến đấu phá hủy đồ đạc toàn bộ thần kỳ khôi phục nguyên dạng. Lạn sở mấy người bọn hắn đang nghe cả rủ hạ lời nói về sau, ánh mắt của mấy người đều ngừng ở lại hữu trên người. Uy, các ngươi bộ dáng như vậy xem ta cần gì phải hữu nguyên bản còn đang suy nghĩ cả rủ hạ nói, cho nên trong chốc lát căn bản không có ý thức được cái gì, chỉ là bị những thứ khác mấy người cái kia bất chấp nguy hiểm lục quang dọa sợ, thân thể không ngừng lui về phía sau. Nhưng là bởi vì tất cả mọi người bị cả rủ hạ sửa chữa rất thảm. Cho nên đều dùng ánh mắt hung tợn nhìn Hưu, ai bảo hắn là sớm nhất đến. Được rồi, các ngươi cũng đừng hù được Hưu, chờ hắn nói xong lại tiếp tục. Lạn sở đám đông ngăn lại, nếu không sự tình đều không thể giải quyết rồi, bất quá cuối cùng vẫn là nho nhỏ mở ra một vui đùa. Cô Gà, bờ Juno, cả rèn đang nghe được độ nói phía sau cũng là cực kỳ tán đồng đồng thời thu tay lại, thế nhưng con mắt vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Hưu. Hữu ngươi hãy nói một chút nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi ta và bờ Juno nhận thức cả rủ hạ thời gian cũng không coi là đoạn. Hắn tuy là bổ kẹ mẩn thực lực là chất phi thường cấp, bản thân mình cũng là yêu nghiệt một cái, thế nhưng có một chút chính là hắn cũng không sẽ tùy tiện gây sự, cho nên ta nghĩ muốn tìm hiểu một chút nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình. Lạn sở tuy là giọng nói rất là bình thản, thế nhưng quen thuộc độ bờ Juno vẫn là cảm giác được lạn sở tức giận trong lòng. Dù sao lạn sở cũng là một cái kiêu ngạo người, thế nhưng bây giờ bởi vì một điểm gì đó cũng không biết sự tình, để hắn mặt mất hết, không có trực tiếp phát biểu cũng đã không tệ. Kỳ thực cái kia ta cũng không biết là chuyện gì hữu lúc này cũng là vẻ mặt khổ sở dáng vẻ thấp giọng nói rằng. Thế nhưng mặc dù thanh âm thấp hơn, nguyên bản là một mực quan tâm chuyện này bốn người nhưng là đều nghe rõ rõ ràng ràng. Cái gì bốn người đồng thời hét lớn, đặc biệt cả rèn, càng là trực tiếp hướng về phía Hữu đánh đập tàn nhẫn, trong miệng còn không ngừng hô, ngươi đại nương, lão nương ta tân tân khổ khổ qua đây khiến người ta đánh, kết quả là thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết là chuyện gì, đã bảo chúng ta tới rồi. Cái kia không phải bạch đả. Xem ra chúng ta còn là muốn đi hỏi một chút cái này bên trong cảnh sát rèn nhì. Cuối cùng vẫn là lạn sở nghĩ tới then chốt, vì vậy năm người, hoặc giả nói là bốn người mang theo một cái đầu heo hướng Dùn Sa đi tới. Dùn Sa khi nhìn đến năm người qua đây hỏi cũng là thành thành thật thật thông báo sự tình. Có lẽ là bởi vì biết mình vận mệnh đã quyết định, cũng không có đem sự tình thêm dầu thêm mỡ nói bậy, hoàn toàn chính là thực sự 313 câu thị, thực cũng đã lạn sở mấy người đã biết chuyện nguyên nhân gây ra. Cái này không phải vừa ăn cướp vừa la làng nha, sự tình vốn chính là hắn không đúng. Cả rèn ở đã biết chuyện đã xảy ra về sau, khó chịu nói rằng. Không phải, lần này sợ rằng thật sự chính là phiền toái. Bờ Juno lúc này cũng là cùng cả rèn có cái nhìn bất đồng. Cô gạ cùng lạn sở cũng là gật đầu, hiển nhiên là đồng ý bờ Juno cách nhìn. Vì sao cả rèn cùng yêu ngược lại là làm hôn mê, hoàn toàn không biết mình nơi nào nghĩ sai rồi. Lạn sở tổ chức hạ ngôn ngữ về sau, hướng về phía hai người nói ra, các ngươi không biết cả dù hạ. Cho nên không biết. Chớ nhìn hắn có lợi hại như vậy bổ kẹ mẩn, thế nhưng hắn cũng là rất ít sử dụng bọn chúng. Mà Dùn Sa nói cả dù hạ đoàn người là cưới cái kia giặc cụ tiến vào, như vậy nói cách khác có rất nghiêm trọng sự tình, để hắn không thể không sử dụng giặc cụ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng là lại có thể biết đạo nhất điểm, đó chính là chuyện này hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Nói xong lản sở cũng là nặng nề thở dài. Sau đó bốn người cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ, dù sao đánh lại đánh không lại, chỉ có thể xem nhân ra sắc mặt hành sự. Vẫn là giao cho liên minh cao tầng đi giải quyết đi rơi vào đường cùng, lạn sở chỉ có thể nghĩ tới cái này phương pháp. Cảm tạ vạn nghệ cổ vẽ tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.